Có một cái câu hỏi là tỉnh thức rồi làm cái gì? Và tỉnh thức rồi làm như thế nào? Nếu mọi thứ đều đang hạnh phúc. Tại vì bình thường cái cuộc sống là người ta làm gì để đều để được hạnh phúc hết ha. Người ta cho là cái cuộc sống hiện tại đang khổ cực. Nên cần phải làm những thứ để mình được hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà tỉnh thức rồi đó thì hạnh phúc nó không không còn có điều kiện nữa ha. Vậy thì chúng ta có cần làm hay không? Tỉnh thức rồi chúng ta rất là nhạy cảm với lại cái sự rung động của thiên nhiên, nhạy cảm với sự rung động của chính chúng ta. Sự thôi thúc của thiên nhiên sẽ hướng chúng ta làm cái này nè, và chúng ta đi làm cái đó. Cái tôi nó không có, nó không quan trọng gì hết ở trong cuộc sống của mình nữa. Nên mọi thôi thúc để làm hoặc không làm nó đều là đến từ một cái sự rất là nhẹ nhàng của thiên nhiên. Nói như vậy thì có thể là các bạn không thấy được à, cái sự thôi thúc của thiên nhiên là cái gì. Có nhiều người sẽ gọi cái đó là cái sự đam mê, có nhiều người sẽ gọi cái đó là cái sở thích. Nếu nó đi ngược lại thì cái lười biếng gì đó ha. Khi mà chúng ta lười biếng làm cái gì đó cũng là cái sự kêu gọi của thiên nhiên, nó là chúng ta, cái sự rung động của ta, chúng ta nó không nhất thiết phù hợp cho cái hoạt động đó, không nhất thiết phù hợp cho cái hướng chúng ta đang đi, nên nó sẽ nảy ra một cái sự lười biếng. Còn chúng ta làm cái gì đó mà nó gần gũi với lại cái sở thích của mình, là tại cái sở thích đó là của thiên nhiên, là của cái rung động của cái cơ thể này, cái rung động của cái vũ trụ này, ở trong cái hoàn cảnh này ha. Thì nó sẽ không còn cái sự lười biếng ở trong đó, nó có một sự thôi thúc ha. Mà chúng ta thường gọi là đam mê, chúng ta trân trọng đam mê lắm, tại nó rất là thiên nhiên ha. Là sống với đam mê hả, trân trọng những cái sở thích, tại vì nó không phải đến từ cái muốn, nó không phải đến từ cái mong muốn của cái tôi. Chúng ta có thể mong muốn tiền, mong muốn địa vị, mong muốn danh lợi vân vân, nhưng mà riêng những cái sở thích hay những cái đam mê đó nó là một cái sự tự nhiên hiện ra, tự nhiên có ở trong người mình, là của thiên nhiên, của vũ trụ này, là của cái sự sống vũ trụ, sự sống của sự thật ngay trong chúng ta hiện lên ha. Và chúng ta rất là thoải mái để làm cái chuyện đó, rất là vui vẻ để làm cái chuyện đó, như là một họa sĩ mà khi mà được vẽ một bức tranh, chúng ta hòa mình vào cái nghệ thuật đó luôn, chúng ta là nghệ thuật. Ngay trong lúc đó chúng ta cũng thiền định rồi. Ngay trong đó thì nó là giây phút hiện tại. Ngay trong lúc mà một họa sĩ vẽ mà không còn biết có cái họa sĩ và bức tranh chỉ là một cái sự thể hiện của nghệ thuật á, thì lúc đó là thiền định. Ngay trong lúc một cái người ca sĩ hát một cái bài hát mà họ hòa vào cái âm thanh, họ chính là âm nhạc luôn, họ không còn biết có một ca sĩ và một bài nhạc nữa, chỉ là một sự thể hiện của âm nhạc thôi, thì lúc đó là thiền định. Nó xảy ra trong tất cả những ngành nghề ha. Đối với Trí thì ngay khi sửa xe mô tô, hòa nhập vào cái nghệ thuật đó thì đó là thiền định. Một người võ sĩ tập bài quyền hay đánh bao cát hay là đứng trước đối thủ, không còn có cái gì khác tập nghĩ gì hết, chỉ có ngay ở đó, thì đó là thiền định. Ngay khi Chí chạy mô tô qua những cái cua, không còn có mình chiếc mô tô có đường nữa, mọi thứ nó trở thành một sự thể hiện của cái nghệ thuật mô tô, của cái cuộc chơi đó, nó hòa vào nhau, thì lúc đó là thiền định hay là cách sống với thực tại, hay là cách sống của người tỉnh thức, các bạn muốn gọi sao cũng được. Thì nếu chúng ta chọn cái cách đó đó thì chúng ta không có phiền não, chúng ta không có khổ sở, chúng ta sẽ không thấy cuộc sống này tồi tệ hay là bể khổ, chúng ta sẽ chỉ thấy cái cuộc hiện bài của vũ trụ màu nhiệm, chúng ta thấy một cái sự thật tuyệt vời. Nó nhiều khi những cái cách thức thiền mà đưa cái người tập thiền tới một cái cảnh giới này, cảnh giới kia, cảnh giới nọ, đối với trí, tất cả những cái đó cũng vô thường thôi, nó không có quan trọng. Tất cả những cảnh giới hay trải nghiệm nó cũng tạm thời, thiền định à, nhưng mà chúng ta vẫn thể thiền định ngay cái thế giới này. Một người vũ công hòa vào một trong những bài nhạc, múa hết cái bài nhạc đó trong đó là sự tuyệt vời, không thua một cái cảnh giới nào. Anh Duy cũng không có, cũng thường không chuộng để mà thiền để mà đạt được một cái cảnh giới hay cái mục tiêu nào cả. Vì cái sự sống này nó đầy đủ hết. Nếu mà chúng ta gọi là thần thông, tất cả thần thông nhiệm màu nhất của vũ trụ đang hiện bày ở đây, sự thật đang ở đây, không cần phải đi tìm ở đâu cả. Sự thật đang ở trong chúng ta, sự thật là chúng ta, chúng ta là cái hình tướng hiện ra của sự thật. Và sự rung động chúng ta phù hợp nhất với những thứ xung quanh đây, nên nó mới có như vậy. Ngay giây phút này không gì bằng